Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 593, kẻ lạnh nhạt cảm ơn các ngươi đã từng coi thường ta. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn chức nghệ thuật gia. Bài hát này, Trịnh Tinh biểu tình dần dần nghiêm túc, Dương Trung Minh chính là tỏa sáng hai mắt, nhìn chằm chằm trên đài Tôn Diệu Hỏa. Không ít người viết ca khúc đều tại chỗ mắt nhìn nhau giữa rối rít đưa ánh mắt rơi vào múa đài trung ương. Trên võ đài, Tôn Diệu Hỏa trên mặt tự diễu dần dần biến mất, cướp lấy là một loại kiên định. Vui mừng là ta một mực không quay đầu, rốt cuộc phát hiện thật là có ốc đảo mỗi thanh mồ hôi chảy rồi. Sinh mệnh thay đổi nặng nề, đi ra như đưa đám mới nhìn thấy tân vũ trụ. Hắn từng vạn phần như đưa đám, thậm chí nghĩ tới buông tha. Nhưng duy nhất một lần kia nghĩ tới buông tha thời điểm, có người đem hắn kéo trở lại. Ở đó sau đó, hắn một mực ở giữ vững, tuyệt không quay đầu lại. Bài hát Người Tâm Phúc Không Hồng, không có nhận ra tính, thành danh toàn dựa vào năm, dựa vào vận khí vào một đường. Ta bằng thực lực của chính mình tiến vào che mặt ca vương cả nước 20 cường thời điểm. Các ngươi quên rồi sao? Ta đang ghi âm lều hát đến nghẹn ngào thời điểm. Các ngươi thấy qua sao? Không liên quan, ta tiếp tục hát, hát đến các ngươi thấy ta. Người đại diện nói, đây có lẽ là mệnh. Làng giải trí rất huyền a, có người chính là tùy tiện là có thể đại hồng đại tử. Có vài người lại cần bỏ ra cố gắng gấp bội cũng chưa chắc có thể để người ta nhìn chăm chú. Nhưng ta tin phụng, không phải mệnh. Tôn Diệu Hỏa tháo xuống microphone, đầu có chút nửa ngưỡng, thanh âm đột nhiên cao vút, giống như là muốn phấn khởi phản kháng cái gì. Trời cao biển rộng ở dũng cảm sau này muốn bắt cố chấp đem vận mệnh khóa đánh vỡ. Phảng phất, thật có vật gì bể nát. Vũ Long bỗng nhiên lộ ra dấu hiệu tính táo bón mặt. Thật giống như cái ghế có hơi nóng cái mông tựa như. Trịnh Tinh chính là nắm tóc. Dương Trung Minh biểu tình nghiêm túc tới cực điểm. Nhìn về phía ánh mắt của Tôn Diệu Hỏa tựa hồ xảy ra biến hóa vi diệu. Khiếp sợ, đồng thời xuất hiện ở toàn bộ cùng tổ người viết ca khúc trên mặt. Bọn họ nhìn Tôn Diệu Hỏa. Tôn Diệu Hỏa ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên cho thấy vô hạn kiêu ngạo cùng tự tin. Trong đó tựa hồ còn kèm theo phẫn nộ cùng chư nhiều tâm tình rất phức tạp. Kẻ lạnh nhạt cảm ơn các ngươi đã từng coi thường ta. Chấm chấm, để cho ta không cúi đầu tinh danh hơn thải sống. Câu này ca từ, đoạn này giọng hát, giống như là lên núi đỉnh. Nói năng có khí phách nổ tung. Rồi sau đó, kéo dài âm điệu chung. Có người cắn chặt môi. Có người hung hăng siết quả đấm. Càng nhiều người xem chính là đỏ lên mặt, phảng phất mỗ đoạn năm tháng. Đột nhiên tới tiến đụng vào não hải. Rồi sau đó vô số tâm tình tiếp nối. Ai chưa từng có bị khinh thị thời điểm. Ai chưa từng có không được thừa nhận thời điểm. Không phải là cắn chặt hàm răng. Liều mạng chứng minh chính mình. Không phải là sử xuất toàn lực. Để cho đã từng coi thường người một nhà minh bạch. Ta không có ngươi môn tưởng tượng yếu như vậy. Lạnh lùng, cười nhạo, là bình phàm nhân cũng sẽ tao ngộ lận đận. Mà bài hát này, hát ra quá nhiều người tiếng lòng. Rạng sáng cửa sổ, mất ngủ cả đêm sau này nhìn bình minh. Từ trong mây ngẩng đầu lên mặt trời lặn là trầm lặn. Mặt trời mọc là thành thục, chỉ cần là quang nhất định sẽ sán lạn. Hôm nay sẽ để cho ta trở thành tia sáng kia đi. Tôn Diệu Hỏa phảng phất thích hoài chút. Nhưng thanh âm của hắn thì tại loại này quên được chung bộc phát cao vút. Trời cao biển rộng ở dũng cảm sau này. Muốn bắt cố chấp, đem vận mệnh khóa đánh vỡ. Âm nhạc đến chỗ này hơi ngừng, trên võ đài lần nữa trở nên hắc ám đứng lên. Tôn Diệu Hỏa bỗng nhiên đại hít một hơi. Tất cả mọi người đều nghe được cái này hấp khí thanh. Mấy giây sau, Tôn Diệu Hỏa thanh âm lại tăng một cái điều. Kinh khủng cao âm trong nháy mắt đâm xuyên qua vô số người màng nhĩ. Kẻ lạnh nhạt, cảm ơn các ngươi, đã từng coi thường ta, để cho ta không cúi đầu. Càng dũng cảm sống, bá bá bá, hắc ám sân khấu, lần nữa trở nên sáng lạng. Vô số đạo chi quang đèn vây quanh Tôn Diệu Hỏa điên cuồng đuổi theo. Cuối cùng hội tụ đến cùng một cái điểm. Mọi người lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai Tôn Diệu Hỏa cũng có thể chói mắt như vậy. Hắn phảng phất, thật thành một đám lửa. Một đoàn chính ở cháy hừng hực hỏa. Vô số người tê cả da đầu giữa. Phảng phất bị nặng ngàn cân chùy đập vào ngực. Có người đứng lên, càng ngày càng nhiều nhân đứng dậy. Kế tiếp bối cảnh âm, lại là nhất đoạn song ca. Bên trong có vô số thanh âm quen thuộc giao hội. Trời cao biển rộng mưa giông gió giật sau này quay đầu đối cũ lòng chua xót cười một tiếng mà qua. Tiện Ngư thanh âm, Giang Quỳ thanh âm, Trần Chí Vũ thanh âm, Hạ Phồn thanh âm, Ngụy Hảo Vận thanh âm, còn có Tôn Diệu Hỏa giọng nói của mình. Hoa Lệ soạn nhạc bên trong, Ngư Vương chiều tập thể xong ca đoạn này. Phong phú âm sắc bỏ thêm vào cuối cùng trống không. Vô số lực lượng phảng phất cũng hội tụ đứng lên. Mà Tôn Diệu Hỏa quả đấm đã giơ qua đỉnh đầu. Làm âm nhạc gián đoạn. Tôn Diệu Hỏa thanh âm. Lần nữa trầm thấp. Cũng không đè thêm ức. Phảng phất lấy được hoàn toàn thả ra. Một mình hắn nhẹ nhàng nói ra. Tôi biết chúng ta cảm ơn một đường yên lặng phụng bồi ta để cho ta nắm giữ tốt cố sự có thể nói nhìn tương lai từng bước một tới. Âm nhạc. Hồi quý trận trận, hiện trường, dư âm còn văng vẳng bên tai. Tôn Diệu Hỏa quả đấm để xuống. Hắn hốc mắt, đã hoàn toàn đỏ đậm. Ca sĩ khu vực, Ngư Vương chiều ca sĩ môn liều mạng vỗ tay. Ngay sau đó, còn lại ca sĩ cũng đi theo vỗ tay. Rồi sau đó, người xem tiếng vỗ tay như sấm. Ngay cả người viết ca khúc, cũng là yên lặng đứng dậy. Vỗ tay. Oán khí, phẫn nộ, kiên cường, quên được, lại tới cuối cùng cảm động. Vô số tâm tình, đều tại Tôn Diệu Hỏa trong tiếng ca. Lấy được hoàn mỹ giải thích, chỉnh bài hát, phảng phất cô đọng thành Tôn Diệu Hỏa phấn đấu sử. Đạn mạc, rốt cuộc nổ mạnh, đây là ta biết cái kia Tôn Diệu Hỏa sao? Tôn Diệu Hỏa đem ta hát khóc, kẻ lạnh nhạt, cảm ơn các ngươi đã từng coi thường ta. Đây là ta tiến tới nguyên động lực. Đường truyền fan, ai mẹ nó còn dám nói Tôn Diệu Hỏa là Ngư Vương chiều yếu nhất ca sĩ. Mẹ ta nha, Tôn Diệu Hỏa nổ tràng. Tôn Diệu Hỏa nghệ thuật ca hát rõ ràng rất mạnh a, đoạn thứ hai cao âm trực tiếp một phát vào hồn. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta trước phát chừng mấy nhánh nhổ nước bọt Tôn Diệu Hỏa đạn mạc. Ta xin lỗi. Ta cũng xin lỗi, Diệu Hỏa ca thật xin lỗi. Bài hát này muốn phát hỏa, Ngư Phụ hay lại là Ngư Phụ. Tôn Diệu Hỏa lại không phải ta quen thuộc cái kia Tôn Diệu Hỏa rồi. Giải thích quá tốt, bài hát này để cho ta nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ. Tôn Diệu Hỏa cố sự ta không hiểu, nhưng Tôn Diệu Hỏa lòng chua xót cùng kêu gào. Ta nghe được, trên địa cầu. Tín nhạc đoàn bài này trời cao biển rộng. Phản ảnh tín nhạc đoàn thành viên tự đi lên âm nhạc con đường tới nay bụng dạ lịch trình. Mà ở nơi này sân khấu, Tôn Diệu Hỏa hát ra hắn cố sự. Mỗi người đều biết có chính mình cố sự. Mỗi người tại chính mình cái kia tên là phấn đấu. Trong chuyện xưa, cũng từng có như vậy cảm động lây. Giờ khác này, không còn có người hoài nghi. Tôn Diệu Hỏa không chống đỡ nổi Tiện Ngư bài hát, sẽ không có nữa nhân lo lắng. Tôn Diệu Hỏa sẽ trở thành Tiện Ngư liên lụy. Cũng duy chỉ có bài hát này, có thể cùng hôm nay Dương Trung Minh cùng Giang Quỳ hợp tác thừa phong phá lãng. Phần cao thấp, PS, một cái khác thủ trời cao biển rộng cũng sẽ có. Nhưng bài này phù hợp hơn lúc này Tôn Diệu Hỏa tình cảnh. Mọi người nhắc rất nhiều rồi ca khúc đề nghị, nhưng Ô Bạch cảm thấy vui chơi giải trí trong tiểu thuyết mỗi bài hát phát hành. Nội dung cốt truyện bên trên tốt nhất cũng phải có một cái giao lộ. Trừ phi là thuần túy vì đánh bảng mới có thể tương đối tự do chọn bài hát. Oh senior mọi người, có một bản tiếng quảng của Beyond. Còn bài hát này mình để link ở bình luận nhé. Bài của ban nhạc Tín Vô Địch Lưu. Không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát. Một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như Lai Thần Trưởng. Cách chương.